Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 851, tất cả đều không cần nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang là cao thủ xã giao, EQ đương nhiên là không cần nhiều lời. Nghe Giang Phong nhắc tới chuyện nhà gái đang gặp khó khăn, hắn lúc này cũng tỏ thái độ. Giang ông Mai yên tâm, chỉ cần tôi thành đôi với cô ấy thì chuyện cha cô ấy gặp khó khăn đối với tôi chỉ là việc rất nhỏ, lật tay là có thể giải quyết. Giang Phong gật đầu cười nói, vậy quản lý Vương phải nắm chặt, bởi vì trước anh đã có người ném cành ô liu ra cho cô ấy. Hứa hẹn chỉ cần gả cho hắn thì sẽ giải quyết khó khăn của cha cô ấy. Vương Khang nghe vậy thật sự có chút gấp. Đối với hắn mà nói, muốn tìm một đối tượng thích hợp đúng là không một chuyện dễ dàng. Không nói những thứ khác, chỉ với yêu cầu chiều cao không thấp hơn 1m8 này thôi đã đánh rơi mất 99.999 nữ sinh rồi. Mà điều kiện các phương diện của cô gái 1m93 này vô cùng xứng với hắn. Đây thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như bỏ qua rồi thì không khỏi quá tiếc nuối. Bởi vậy, Vương Khang lập tức nghe ngóng tình huống của đối thủ. Giang ông Mai, không biết người ném cành ô liu kia chính là ai? Trong nhà làm nghề gì? Giang Phong mỉm cười nói. Quản lý Vương cũng không cần gấp. Các điều kiện của người đàn ông kia đều không có cách nào so được với anh. Mặc dù gia cảnh của hắn không tệ, quả thật là có năng lực hỗ trợ giải quyết vấn đề của cha cô ấy. Nhưng người đàn ông này còn cao chưa đến 1m7. Còn là hoa hoa công tử, cho dù là cô ấy hay là cha cô ấy đều không hài lòng với đối tượng này. Vương Khang nhẹ nhàng thở ra, cao còn chưa tới 1m7. Căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Thậm chí hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Đàn ông thấp như thế sao có dũng khí cưới phụ nữ cao như vậy? Chẳng lẽ để tiện bê, ú sữa? Giang Phong bỗng đổi giọng. Nhưng mà quản lý Vương không nên quá buông lỏng. Nếu là không có anh xuất hiện, cô ấy vì cha mẹ hơn 50 là sẽ nguyện ý vứt bỏ hạnh phúc nhảy vào hố lửa. Bởi vậy, ngày mai lúc hai người gặp mặt, anh có thực lực thì nên thể hiện hết ra, không nên che giấu, khiến cho cô ấy cảm thấy yên tâm trước thì mọi chuyện phía sau đều dễ nói. Vương Lang gật đầu nói, cảm ơn Giang ông Mai đã nhắc nhở, tôi biết rõ nên làm như thế nào. Hai người vừa nói xong, người lái thay mà Vương Khang gọi đã đến, thế là hai người liền thương lượng thời gian và địa điểm xem mắt ngày mai. Lại trao đổi phương thức liên lạc rồi mới lên xe của mình và rời đi. Phàn phụ phàn mẫu về đến nhà đã gần 10 giờ đêm. Bọn họ ra ngoài gom góp tiền. Hai vợ chồng cũng không muốn dùng hạnh phúc của con gái để giải quyết khó khăn trước mắt. Cũng chỉ có cúi đầu mặt dạn mày dày đi khắp nơi bái phỏng bạn bè thân thích. Nhìn xem có thể mượn ít tiền hay không. Đương nhiên, hai vợ chồng không phải là không muốn vay tiền của ngân hàng và vay nặng lãi. Đó chính là hơn 10 triệu tài chính. Cho dù là tiến độ công trình không xảy ra vấn đề thì đều không thể mượn dễ dàng như vậy. Bây giờ khoản tiền tiến độ công trình xảy ra vấn đề, muốn mượn nhiều tiền như vậy căn bản là không hiện thực. Hai vợ chồng ra ngoài vay tiền chỉ là để trả tiền lãi cho khoản vay nặng lãi mà thôi. Nhìn thấy cha mẹ trở về với tinh thần mệt mỏi, trong lòng Phan Lê Hoa cảm thấy khó chịu. Cô vốn không định nói chuyện ngày mai đi xem mắt cho cha mẹ, chủ yếu là sợ cho cha mẹ hy vọng. Lỡ như đến lúc đó không thành công thì cha mẹ sẽ phải tiếp nhận hai lần đả kích. Nhưng mà nhìn trạng thái tinh thần của cha mẹ bây giờ, Phan Lê Hoa nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện xem mắt ngày mai cho cha mẹ. Cha, mẹ, con có chút chuyện muốn thương lượng với hai người một chút. Phàn phụ xoa xoa huyệt thái dương, ngồi xuống hỏi, con gái, chuyện gì vậy? Phàn mẫu cũng ngồi xuống nhìn con gái. Phàn Lê Hoa nói, hôm nay có người làm môi giới thiệu cho con một đối tượng. gia cảnh còn tốt hơn Hoa Hoa công tử kia. Nếu như con thành đôi với hắn thì cha mẹ cũng không cần phải đi nhìn sắc mặt của người ta nữa. Phàn Phụ nghe vậy cũng không cao hứng, mà là cau mày nói. Con gái, hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Chọn đúng người sẽ hạnh phúc cả đời. Nếu chọn lầm người thì cả một đời xem như sẽ bị phá hủy. Cha biết là con muốn phân ưu với ba mẹ, nhưng nếu như con muốn lấy chuyện hạnh phúc của bản thân ra trao đổi thì cha tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trên đời này không có chuyện gì có thể so sánh với hạnh phúc con gái của cha. Phàn Mẫu nghe vậy cũng nói, đúng vậy, con gái à, chuyện làm ăn có cha con xử lý rồi, con cũng không cần quá lo lắng. Tục ngữ nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, một người sống sờ sờ còn có thể bị xê, hát, ế, tê vì nhịn tiểu. Không cần con hy sinh hạnh phúc cả đời của mình để giúp đỡ. Lời nói của cha mẹ khiến cho trong lòng Phàn Lê Hoa cảm thấy ấm áp. So sánh với những cha mẹ bán con gái vì lợi ích kia, cha mẹ của cô đối với cô đúng là rất tốt. Cách chương.